Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 531, phối hợp. Tại chân thần cấp này tầng bên trong, tân tấn chân thần hẹn chiếm chân thần tổng số 4 thành 5. Đại bộ phận lấy chư thiên tinh thần chân thần làm chủ. Mà bọn hắn mặc dù bị tính vào tân tấn chân thần chiến lực cấp độ, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tinh giáp, không có tinh giáp hoặc tinh giáp rèn luyện cấp độ quá thấp, làm đến bọn hắn trên đối với thần uy thế giới bản thổ tinh thần có chút bị động. Khiến người có chút ngoài ý muốn chính là, so tân tấn chân thần mạnh hơn một cái cấp độ uy tín lâu năm chân thần số lượng đại khái chiếm chân thần tổng số 4 thành, so tân tấn chân thần đều không khác nhau lắm, mà lại, bởi vì tân tấn chân thần tại đột phá sau trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ dùng cho tu luyện, rèn luyện tinh giáp bên trên, rất ít ra sông sáo, đến mức ngoại giới xem ra, uy tín lâu năm chân thần cùng tân tấn chân thần tỷ lệ gần như nói hùa. Về phần còn lại một thành năm, tự nhiên là áp đảo uy tín lâu năm chân thần phía trên đỉnh tiêm chân thần cùng trí cường chân thần. Dưới tình huống bình thường thường thường 10 cái chân thần bên trong mới có 1-2 cái đỉnh tiêm chân thần, giống phương Nam chiến tuyến bực này chiến sự thảm liệt khu vực một loại sẽ không chiêu mộ tân tấn chân thần tham chiến, uy tín lâu năm chân thần, đỉnh tiêm chân thần tỷ lệ còn phải cao hơn một chút. Đây cũng là vì sao phương Nam chiến tuyến trong thời gian ngắn xuất hiện 14 tôn chân thần. Bên trong, tân tấn chân thần thế mà chỉ có địa ngục răng nanh một cái. Lại liền xem như địa ngục răng nanh, cũng thuộc về loại kia tiếp cận uy tín lâu năm chân thần tồn tại. Dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên có thể tại 2 tôn sánh vai đỉnh tiêm chân thần chiến tranh cự thú cùng 3 tôn uy tín lâu năm chân thần vây giết dưới, phản sát 1 tôn chiến tranh cự thú cùng 2 tôn chân thần. Bực này chiến tích, tuyệt đối có thể xưng truyền kỳ. Dù là những người kia chiến lực nhận lấy thần uy hỗn nguyên đồ ảnh hưởng, bị suy yếu hơn 1/10 lực lượng, bực này thành tựu vẫn có thể xưng kỳ tích. Có thể làm được loại trình độ này, chí cường chân thần sợ đều không gì hơn cái này đi. Hoàng Viêm chân thần nhìn xem cái kia thu tập chiến lợi phẩm Lý Cầu Tiên, trong mắt có chút hoảng hốt. Vừa mới qua đi bao lâu, Lý Cầu Tiên cư nhưng đã trưởng thành đến đỉnh tiêm chân thần đỉnh phong, có thể sánh vai chí cường chân thần cấp độ. Hoàng Viêm chân thần, trước mắt Vu Huyền chân thần mời tới Đại Hạ Đế Quốc tam đại chí bảo một trong thần uy hỗn nguyên đồ. Mà chúng ta song phương chân thần số lượng cũng bị rút ngắn đến đông đủ bình. Chúng ta gì không lập tức liên hợp Lý chân thần đi lên, đem Quy Linh, Thập Phương Vô Thường cả đám người triệt để đánh tan, thu phục phương Nam chiến tuyến. Thái Thản chân thần từ thất thần ở trong sau khi ra ngoài, lập tức tinh thần phấn chấn, thu phục phương Nam chiến tuyến. Hoàng Viêm chân thần bị Thái Thản chân thần nói cũng là một trận tâm động. Phương Nam chiến tuyến Austin Đế Quốc cứ việc có Quy Linh, Thập Phương Vô Thường hai vị đỉnh tiêm chân thần, nhưng Vu Chính Nguyên Soái cùng Lý Cầu Tiên đồng dạng thuộc về đỉnh tiêm chân thần cấp chiến lực. Lại thêm chúng ta có thần uy hỗn nguyên đồ, có thể suy yếu hai người bọn họ thành chiến lực. Nghĩ đến nơi này, ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Lý chân thần, ngươi còn có thể tái chiến. Có thể, Lý Cầu Tiên vừa mới đem chiến lợi phẩm của mình thu vào. Nghe được Hoàng Viêm chân thần hỏi thăm, nhẹ gật đầu, vô cực thần thể có được cường đại lực phòng ngự đồng thời sức khôi phục đồng dạng không thể nghi ngờ. Cứ việc chém ra dẫn phát 18 khỏa khí huyết tinh thần một kiếm đối với thân thể phụ tải cực lớn, khiến cho hắn giờ phút này chưa ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Nhưng, sức tái chiến tự nhiên còn có. Tốt, chúng ta lập tức đi lên, đánh tan Austin Đế Quốc, nói không chính xác lần này thật có thể đem phương Nam chiến tuyến nhất cử thu hồi. Hoàng Viêm Chân Thần dùng sức nhẹ gật đầu. Lý Chân Thần bị Austin Đế Quốc Ngũ Đại Chân Thần vây giết vẫn chưa chết. Tất nhiên đại suất Austin Đế Quốc rất nhiều chân thần ngoài ý liệu. Chúng ta lớn có thể lợi dụng pháp này. Nói không chính xác có thể để cho Lý Chân Thần lại trảm một tôn chân thần. Thái Thản Chân Thần nói, rất nhanh có so đo. Hai người chúng ta xông ra mặt đất trực tiếp nhìn chằm chằm một vị chân thần. Giả vờ như phẫn nộ cùng lòng đầy căm phẫn toàn diện bộc phát. Đem hắn hướng lòng đất bước tới, mà vị kia chân thần nghĩ nhầm Lý Cầu Tiên đã chết. Tại ở thế yếu hạ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp hướng lòng đất rút lui tốt cùng nhà mình chân thần tụ. Hợp, đến lúc đó tránh trong lòng đất bên trong Lý chân thần tại đột nhiên bộc phát. Tốt, liền dùng phương pháp này. Austin Đế Quốc mấy lớn chân thần bên trong. Thập Phương Vô Thường cùng Quy Linh một cái khó chơi. Một cái quá mạnh, không nên làm thứ nhất lựa chọn. Hắc Ma Vương cái họa lớn trong lòng này vừa vặn. Hoàng Viêm Chân Thần hưng phấn lên tiếng. Đồng thời ánh mắt chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Lý Chân Thần, người toái tinh kiếm thuật. Lại chém ra một lần đệ ngũ trọng toái tinh kiếm thuật không đáng kể. Lý Cầu Tiên nói, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Người tận khả năng thu liễm khí tức. Chúng ta đến lúc đó cũng sẽ làm ra một chút động tĩnh lớn. Quấy nhiễu Hắc Ma Vương phán đoán. Đợi đến hắn rơi xuống mặt đất lúc người trực tiếp bộc phát. Đem nhất kích tất sát. Được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Loại này đưa tới cửa công lao hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chém giết một vị chân thần. Liền có thể đi một lần long đồ bảo các dùng huyền hoàng chi khí tu luyện một lần. Đây chính là có thể trên phạm vi lớn rút ngắn hắn thành tựu chân thần thời gian bảo địa. Lập tức Thái Thản Chân Thần cùng Hoàng Viêm Chân Thần, Lý Cầu Tiên ba người thoáng thương nghị một chút chi tiết. Sau đó nhún người nhảy lên, phóng tới địa tầng mặt ngoài. Tại phi vãng mặt đất lúc Lý Cầu Tiên dần dần cảm ứng được thần uy hỗn nguyên đồ cái này quy tắc chí. Bảo thần kỳ, phương viên mấy chục. Trên trăm cây số phạm vi bên trong quy tắc tựa hồ cũng bị thần uy hỗn nguyên đồ cho bóp méo. Từng tại thần uy hỗn nguyên đồ ở trong lưu lại một tia tinh lực ấn ký Lý Cầu Tiên đám người cũng chưa nhận quy tắc xoay khúc ảnh hưởng. Có thể Quy Linh, Thập Phương Vô Thường cả đám người có khả năng bạo phát đi ra chiến lực lại bị sinh sinh cắt giảm. Loại này cắt giảm là từ trên quy tắc cắt giảm. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể thay đổi. Thật giống như kiên cố sắt thép bởi vì quy tắc cải biến. Độ cứng ngay cả đậu hũ cũng không bằng. Cho dù chú kiếm sư có thể đem khối này sắt thép đúc thành lại binh khí sắc bén. Vẫn không cách nào làm cho hắn trên chiến trường ngày càng ngạo nghễ. Loại lực lượng này vượt ra khỏi chân thần tưởng tượng. Cũng chỉ có bực này từ thần uy thế giới dựng dục ra tới chí bảo mới có thể phát huy ra bực này uy. Năng kinh thiên động địa, thần uy thế giới ở trong có quy tắc chí bảo. Làm tình chỗ vũ trụ mênh mông trong vũ trụ khẳng định cũng có. Đáng tiếc, đừng nói ta, liền ngay cả một cái khác tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, đều cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Lấy tinh không vũ trụ mênh mông cùng vĩ đại, rất khó tưởng tượng, nếu như là tinh không vũ trụ dựng dục ra tới quy tắc chí bảo đem cường hoành đến trình độ nào. Lý Cầu Tiên trong lòng cảm khái, mà lúc này đây, Thái Thản Chân Thần, Hoàng Viêm Chân Thần, Lý Cầu Tiên ba người đã đi tới địa tầng mặt ngoài. Tại đối với Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, Thái Thản Chân Thần, Hoàng Viêm Chân Thần sắc mặt hai người kịch liệt biến hóa. Một loại không đè nén được bi thương, thống khổ, phẫn nộ, từ trên người bọn họ tuôn ra hiện ra. Loại kia phát ra từ nội tâm cảm xúc diễn dịch. Thấy Lý Cầu Tiên chính mình cũng đang hoài nghi mình nếu quả như thật chết rồi. đến tột cùng có thể hay không gây nên hai tôn chân thần mãnh liệt như thế cảm xúc biến hóa. Giết, hai vị chân thần cũng không có cho Lý Cầu Tiên tử tế quan sát lại vì suy nghĩ sâu xa thời gian. Điều chỉnh một phen tâm tình của mình sau hai người đồng thời cuồng hống. Trong chốc lát từ lòng đất phóng lên tận trời. Cuồng bạo khí thế xen lẫn rung động lòng người điên cuồng. Trong chốc lát vồ giết về phía đang cùng bá hạ chân thần vây giết mộ dung chân thần Hắc Ma Vương. Trên thân, thái thản cự pháo, chết đi cho ta. Thái thản chân thần cuồng hống một tiếng, tựa hồ lâm vào cuồng bạo. Trong chốc lát tế ra tự mình mãnh liệt nhất sát chiêu. Hoàng viêm chân thần, thái thản chân thần. Chẳng lẽ, nhìn thấy hai vị chân thần trên thân cái kia nổi giận, thống khổ cảm xúc, từng bị Lý Cầu Tiên cứu được tính mạng mộ dung chân thần tâm thần kịch chấn. Đáng chết, nhìn hai vị chân thần cái bộ dáng này, Lý chân thần chẳng lẽ, Vu Chính chân thần cùng Vu Huyền chân thần trên mặt cũng tràn đầy khó có thể tin. Thậm chí Vu Huyền chân thần ngay cả thần uy hỗn nguyên đồ khống chế đều có chút bất ổn lên. Cái kia bị xoay khúc quy tắc ẩn ẩn có bị thần uy thế giới bản thân lực lượng chữa trị xu thế. Mà Quy Linh, thập phương vô thường chờ Austin đế quốc chân thần thì là tự cho là biết nói ra chân tướng. Nhịn không được cười ha ha. Trong đó thập phương vô thường nhịn không được cười to nói. Ha ha ha. Từ khi một tháng trước Lý Cầu Tiên giết vào 16 chiến khu trụ sở dưới đất đem các ngươi mấy. Người cứu ra ngoài sau chúng ta liền nghĩ trăm phương ngàn kế đang điều tra người này tài liệu. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Cái này Lý Cầu Tiên đi vào thần uy thế giới lại thành tựu chân thần đến nay. Thế mà không đến 30 năm. 30 năm từ một vị bán thần trưởng thành là một tôn đỉnh tiêm chân thần. Đồng thời còn tu thành từng môn đỉnh tiêm kiếm thuật, bí pháp, bực này nhân vật, nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên thành cho chúng ta Austin đế quốc họa lớn trong lòng. Bởi vậy chúng ta đại thống lĩnh báo cáo bệ hạ về sau. Bệ hạ tự mình hạ lệnh, diệt sát Lý Cầu Tiên, người nghĩ rằng chúng ta chỉ vận dụng 4 tôn chân thần cấp chiến lược giết hắn. Sai. Là 5 tôn, trong đó còn bao gồm khủng cụ chi chủ bực này sánh vai đỉnh tiêm chân thần đồng thời chuyên môn. Khắc chế hắn chiến tranh cự thú. Dưới loại tình huống này hắn một cái đột phá mười mấy năm chân thần ngươi cho rằng còn có thể có. Đường sống, 5 tôn chân thần, bao quát khủng cụ chi chủ. Lý Cầu Tiên thiên phú lại cao, tuổi tác còn tại đó. Đối đầu nhằm vào tinh thần công kích khủng cụ chi chủ. Trình độ uy hiếp, sợ là sánh vai trí cường chân thần. Lý chân thần, là chúng ta hại ngươi. Vu Chính nguyên soái, Vu Huyền chân thần bọn người một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc. Chết đi cho ta. Mà thập phương vô thường cười to phảng phất kích thích hoàng viêm chân thần cùng thái thản chân. Thần, hai người lửa giận lại lần nữa bộc phát, nương theo lấy điên cuồng gào thét. Hai người tựa hồ bỏ qua tất cả công kích, điên cuồng công sát Hắc Ma Vương. Đồng thời khí thế trên người nhảy lên tới cực hạn, bao trùm phương viên số 10 cây số, xoay khúc hư không, hình thành gió lốc. Trực tiếp đưa tới thiên tượng kịch liệt biến hóa, không chỉ hoàng viêm chân thần, thái thản chân thần, bị Hắc Ma Vương, bá hạ chân thần vây giết mộ dung chân thần lúc này thậm chí đều không lo được bá hạ chân thần. Đồng dạng gầm nhẹ, thẳng hướng Hắc Ma Vương, trong lúc nhất thời, Hắc Ma Vương đồng đẳng với đồng thời đứng trước 3 tôn chân thần tuyệt thế lửa giận. Bất quá mặc dù bị 3 tôn chân thần vây giết, nhưng Hắc Ma Vương nhưng trong lòng thì thoải mái đến cực điểm. Hắn bứt ra bay ngược, bản năng muốn hướng phía dưới bay đi. Dù sao khủng cụ chi chủ, Ác Ca Kèn lệnh cả đám người giết chết Lý Cầu Tiên về sau. Thế tất chạy đến cùng bọn hắn tụ hợp, đang bay ngược lúc hắn cũng là nhịn không được cười lớn. Chậc chậc chậc, nhìn một cái, một cái dùng 30 năm thành tựu chân thần, tương lai thậm chí có hy vọng thành tựu thần vương nhân vật. Cứ như vậy bị các ngươi chôn vùi tại phương Nam chiến tuyến. Các ngươi Đại Hạ Vương biết được tin tức này sau khẳng định sẽ nổi điên đi. Ha ha ha, ta đều không kịp chờ đợi nghĩ muốn biết hắn biết được tin tức này sau phản ứng. Chết, Thái Thản chân thần cuồng hống, thân hình lại lần nữa tăng vọt, đấm ra một quyền, coi là thật giống như đánh nát hư không y ông cự pháo. Ở đây cuồng bạo một kích dưới, Hắc Ma Vương cho dù kiệt lực ngăn cản, vẫn bị đánh cho phảng phất một phát pháo đạn rơi xuống phía dưới. Hung hăng nện tại mặt đất, tại chỗ đem chia năm xẻ bảy tràn đầy nứt khâu mặt đất nện đến lại lần nữa sụp đổ. Mặc dù bị oanh xuống mặt đất, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nhưng Hắc Ma Vương trên mặt lại vẫn tràn đầy tiếu dung. Mở to miệng, hắn tựa hồ nghĩ muốn nói thêm gì nữa. Bất quá, không chờ hắn tới kịp mở miệng, tại dưới người hắn lòng đất, một cỗ khí tức kinh khủng xen lẫn tràn ngập hư không khí huyết chi lực ầm vang bộc phát. Theo sát mà đến, còn có cái kia chôn vùi hết thảy dọa người kiếm quang. Kiếm quang kinh thiên, xông phá đại địa tầng tầng ngăn cách, thẳng vào mây trời, thậm chí đem hư không đều phủ lên một mảnh đỏ như máu. Đây là không tốt, không chết, Lý Cầu Tiên hắn không chết. Hắc Ma Vương nụ cười trên mặt nháy mắt biến thành sợ hãi. Hắn kiệt lực muốn bứt ra đào tẩu. Đáng tiếc, trễ. Sau một khắc, hắn cái kia còn tại hạ xuống thân hình đã bị phía dưới xông lên trời không huyết sắc kiếm quang hoàn toàn thôn phệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.